Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462. Neon Thao, đại lộ ngẫu nhiên gặp Jinet. 462. Neon Thao, đại lộ ngẫu nhiên gặp Jinet. Suzy tỷ liên tục mấy giới Pokemon tuyển Mỹ đại hội quán quân. Không nghĩ tới năm nay Erika tỷ ngươi vậy mà cũng muốn tham gia. Pokemon tuyển Mỹ đại hội là nhà chăn nuôi hiệp hội, liên hợp Pokemon thời thượng tạp chí vòng tròn bên trong mấy nhà rất có danh vọng tạp chí xã cùng nhau tổ chức thịnh hội. Suzy làm Kanto nhà chăn nuôi vòng tròn bên trong nổi danh nhất thiên tài. Dựa vào dưới tay con kia khí chất lười biếng nhưng lại cao quý Vulpix. Liên tục mấy giới Pokemon tuyển Mỹ đại hội quán quân, từ khi Celadon City từ biệt về sau, mặc dù thường xuyên có điện thoại liên lạc, nhưng là càng nhiều thời điểm Busora đều là hướng Suzy trưng cầu ý kiến liên quan tới Pokemon bồi dưỡng phương diện vấn đề. Lần này Suzy đến Neon Town tham gia Pokemon tuyển Mỹ hội. Hắn vừa vặn mượn cơ hội này hướng đối phương nói tiếng cảm ơn. Trước đó ta vẫn muốn tham gia, thế nhưng là bởi vì Gloom không quá tự tin cự tuyệt lên đài. Bây giờ ta Gloom thật vất vả tiến hóa thành Bellossom. Lần này nói cái gì cũng muốn tham gia giới này Pokemon tuyển Mỹ đại hội. Erika Bellossom hoàn toàn chính xác phi thường đáng yêu, mà lại khí chất bên trên càng là không thể bắt bẻ. Lần này tham gia Pokemon tuyển Mỹ đại hội, đoán chừng sẽ trở thành Suzy cướp đoạt quán quân mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Erika trở về một bên tiểu mập mạp một câu, sau đó lại quay người khuyến khích Misty mang Azumarill dự thi. Trước đó Mario tại Fuchsia City thời điểm đã tiến hóa đến cuối cùng hình thái Azumarill. Azumarill mặc dù có được đồ long dũng sĩ nhanh nhẹn dũng mãnh xưng hào, nhưng là từ bề ngoài đến xem không thể không nói Azumarill là phi thường đáng yêu một loại Pokemon. Tròn vo trứng hình dáng dáng người, tăng thêm thật dài con thỏ lỗ tai. Azumarill toàn thân cao thấp đều để lộ ra một cỗ đáng yêu sức mạnh. Erika ngươi vì cái gì không khuyên giải Busorakun cũng tham gia trận đấu. Đến lúc đó Butterfree vừa vào sân, tin tưởng nhất định sẽ là quán quân mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Misty cười một cái nói, Busorakun cùng Butterfree nếu là dự thi, chúng ta đây không phải là triệt để cùng quán quân vô duyên sao? Bất quá coi như ta không khuyên giải Busorakun dự thi, đoán chừng đến lúc đó hắn cũng sẽ báo danh, cùng một chỗ lữ hành sắp tiếp cận thời gian một năm. Đối với Busora cái gì tính tình Erika tự nhiên rõ ràng. Như là đã bị nàng kéo tới Neon Town, căn cứ không thể uổng phí hết thời gian làm việc nguyên tắc. Busora nhất định sẽ thuận tiện báo danh dự thi, mà lại Butterfree là cái thích trưng diện tính tình. Như vậy chú trọng dưới tay Pokemon tâm tình Busora đương nhiên sẽ dự thi. Mấu chốt nhất là loại này cỡ lớn thi đấu sự tình quán quân đều là có phong phú tiền mặt ban thưởng. Ha ha, Butterfree gần nhất huấn luyện là có chút quá cực khổ. Ngẫu nhiên thư giãn một tí cũng là tốt. Lấy điện thoại cầm tay ra lật một chút. Khi thấy Pokemon tuyển Mỹ quán quân đem có thể thu hoạch được 20 vạn tiền mặt ban thưởng lúc, Busora lập tức con mắt đều sáng lên. Phải biết hắn hiện tại túi tiền đã nhanh xẹp. Busora trong lòng âm thầm tính toán đến, lúc trước trợ giúp Magikarp tiến hóa cái kia bút tờ đơn. Trừ bỏ Magikarp tiêu xài chi phí, không tính cá nhân hắn nhân lực chi phí nỗ lực bên ngoài, hắn duy nhất một lần liền kiếm cái gần 160 vạn. Bất quá về sau lại trả mượn Misty tam tỷ Violet 100 vạn. Về sau Bidro khai phát độc thuộc tính lực lượng trong lúc đó các loại vật liệu hao phí, giúp Butterfree phối chế côn trùng chi lực dược tề tiêu tiền. Dạng này một trận tính toán xuống tới, Busora hong thẻ thật đúng là không có nhiều tiền. đường đường Celadon tập đoàn một đại cổ đông Busora, lại còn đang vì lữ hành kinh phí khó xử. Nói ra chỉ sợ đều không ai dám tin tưởng. Bất quá tình huống chân thật đúng là như thế. Ai bảo hắn huấn luyện dùng cửa hàng một mực không có cái gì sinh ý đâu. Xem ra Pokemon thế giới huấn luyện ra đều lưu hành chính mình chính Pokemon bồi dưỡng. Đối với đám huấn luyện ra thói quen như vậy, Busora cũng không có nửa điểm biện pháp. Trên thực tế chính hắn đồng dạng tán đồng chính mình Pokemon muốn chính mình bồi dưỡng cái này quan niệm. Từ trước mắt đến xem, hắn Pokemon huấn luyện dùng cửa hàng ngược lại giống như là một cái giải quyết nghi nan tạp chứng. Vạn năng cửa hàng, dạng này cũng tốt, 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm, phổ thông huấn luyện dùm lúc đầu tiền thuê liền không cao. Busora dạng này trong lòng tự an ủi, mình nói, lúc trước hắn thiết trí cửa hàng chỉ có thể có 5 bút đồng thời tiến hành đơn đặt hàng. Cũng tương tự có dạng này một cái ý tứ. Moss Green Village đã ở vào gió mùa bán đảo cùng Kanto đại lục giao giới khu vực. Busora sau đó phải đi Cinnabar Island. Cần từ Moss Green Village một đường hướng Tây. Đến một chỗ khác bến cảng thành phố. Sau đó ngồi xem quang trước thuyền hướng Cinnabar Island. Mà Neon Town ở vào Moss Green Village hướng Tây Bắc một điểm địa phương. Mặc dù hướng Bắc lượn quanh một điểm đường. Nhưng cũng không có chạy hướng hướng Tây cái này đại phương hướng. Bởi vậy cũng không có quấn quá xa đường. Nhìn thấy Neon Thao, mệt chết ta, từ rậm rạp trong rừng đi tới. Đứng tại một chỗ núi nhỏ trên sườn núi. Neon Thao đã đang ở trước mắt. Erika nửa ngồi lấy thân thể than thở phàn nàn đến. Bốn người bọn họ lữ hành cùng cái khác huấn luyện ra không đồng dạng. Cái khác huấn luyện ra lữ hành đi đường tiết tấu đều tương đối nhẹ nhàng. Nào giống Busora dạng này một lưu lại liền lưu lại cái 2-3 tháng. Một đi đường ngay tại lữ hành tuyến lộ đồ bên trên. Trực tiếp vạch ra hai cái mục đích ở giữa thẳng tắp. Không đi đại lộ, chuyên môn trèo non lội suối. Liên tục 1-2 tuần xuyên sơn vượt đèo liên tiếp đi đường. Trong khoảng thời gian này phần lớn thời gian đều tại dã ngoài. Trước đó tại gió mùa bán đảo Trung Bộ lúc, phần lớn thời gian là xuyên qua mênh mông vô bờ. Cảnh sắc không khác nhau chút nào vùng quê. Càng đến gần phía Bắc sơn lâm chậm rãi lại nhiều. Một mực tại trong rừng ghé qua. Đây đối với Erika, Misty hai cái nữ hài tử tới nói. Không thể nghi ngờ là tương đương tra tấn người sự tình. Lúc đầu tưởng rằng cái trấn nhỏ, không nghĩ tới vậy mà như thế lớn, nhìn xem san sát nối tiếp nhau cao lầu, Busora trong lúc nhất thời thật đúng là không hiểu rõ Kanto những thứ này thành trấn. Terracotta Town trước kia là một tòa xa hoa giải trí phần lớn, bây giờ tiêu điều suy sụp thành một tòa tràn đầy đợi phá bỏ và xây lại trúc trấn nhỏ. Trước mắt cái này treo thị trấn tên tuổi. Trên thực tế thành trấn quy mô đều đã theo kịp Commerce City loại này hàng hai thành thị. Liền không thể đem danh tự sửa lại, đem Neon Town đổi thành Nê Hồng thành phố. Biết điều như vậy thật được không? A, ngươi người này đi đường sẽ không nhìn đường sao? Làm cái gì a ngươi? Ngươi đụng bản tiểu thư, vậy mà ngược lại đến trách ta. Từ vách núi một bên khác dưới đường nhỏ đến. Vừa còn nghe được Erika nói Neon Town người tính tình phi thường táo bạo. Không nghĩ tới vừa tới phía dưới trên đường lớn, liền thấy hai cái đi đường người phát sinh tranh chấp. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ sinh ta cũng không dám giáo huấn ngươi a. Sấy lấy mái tóc màu vàng óng thiếu niên tuốt xắn tay áo. Mặt tức giận đến đỏ lên hướng nữ sinh hét lớn. Cái này khiến Busora bốn cái vừa tới Neon Town người bên ngoài không còn gì để nói. Đi đường không cẩn thận đụng vào người. Mặc kệ ai đúng ai sai nói tiếng có lỗi với không được sao. Một đại nam nhân vậy mà cùng cái nữ sinh tại trên đường lớn cãi vã. Nhìn điệu bộ này còn giống như muốn đánh nhau đồng dạng. Muốn hay không đi khuyên nhủ. Erika nghiêng đầu nhìn một chút Busora dò hỏi. cảm giác không phải dễ trêu a. Tiểu mập mạp rụt cổ một cái bồi thêm một câu. Đến nha, thắng mới là hoa, thua chính là tàn hoa bại liễu. Ra đi, Ben Sprout, nhưng mà còn không Busora bốn người làm ra quyết định. Trên đường hai người này liền đã đánh nhau. Primeape, cho ta giáo huấn nàng. Gặp nữ sinh thả ra chính mình Pokemon Ben Sprout, uốn ngóc thiếu niên rốt cục nhịn không được tức giận. Lùi lại làm dáng đồng dạng thả ra Pokemon. Busora-kun, nữ sinh kia là Jeanette sao? Chăm chú nhìn nửa ngày, Misty đột nhiên lên tiếng đến. Tựa như là nàng, Busora nhìn một chút nữ sinh kia mặt. Nghĩ nghĩ nói, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.